Tiểu Thê Bảo, chương 20, đến mà không hành lễ, phi lễ. Góc truyện audio.com, trong phủ Xương Bình Hầu không có Lý Thị cố ý gây sự. Chờ một lúc thì Bạch Khác rốt cuộc từ bên ngoài cũng trở về. Mặt mày ôn hòa ở giữa có điểm chói mắt, từ trong hỗn loạn thả lỏng một chút. Hắn từ trong miệng hạ nhân biết được sau khi mình đi Lý Di Nương liền làm Hà Thị tức đến ngất xỉu. Cuối cùng vẫn là Bạch Quả áp chế nàng xuống, không khỏi xoa xoa ấn đường mỏi mệt, cất bước đi Định An cư. Bạch Quả lúc đó đang nghe đại nha hoàn Ngọc Chi của Hà Thị nói thái y trước khi đi miêu tả đại khái bệnh tình của Xương Bình Hầu cùng Hà Thị. Ngọc Chi mới vừa đem bệnh tình của Hà Thị nói một nửa. Hạ nhân tới thông báo Tam Thiếu gia tới. Tam Thiếu gia hảo, Ngọc Chi cúi cúi người. Bạch Khác hướng nàng gật gật đầu. Đi đến bên ghế đối diện Bạch Quả ngồi xuống. Có trà không? Ngọc Chi vội rót một ly trà cho Bạch Khác. Buổi chiều Bạch Khác chạy vội một chuyến. Mệt hết sức, trong ánh mắt chứa hơi kinh ngạc của Bạch Quả bình tĩnh uống một ly trà khổ qua. Mới tiếp nhận khăn Ngọc Chi đưa qua xoa xoa miệng. Cười khổ mà nói, hôm nay trở về có phải bị dọa đến quá sức đúng không? Di nương không hiểu chuyện, làm ngươi thêm phiền toái. Bạch Quả thấy tay phải hắn quấn băng gạc, lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, chỉ là tứ muội, nàng còn tốt chứ. Bạch Khác nhìn ánh mắt mấy cái hạ nhân canh giữ bên ngoài. Thần sắc do dự giống như là có chút khó mở miệng. Là, bị nhốt lại, Bạch Quả lại nhíu mi, suy đoán hỏi, dù gì cũng là tiểu THYOTAP hầu phủ cũng coi như là một nửa chủ tử. Bạch Phủ Vi giết chết. Bên trong quan phủ nếu là định tội, thì cũng là tội danh không nhỏ. Lại nói tiếp, chỉ sợ là nàng phải ở trong lao tù chịu một phen tội lỗi. Bạch Khác nhìn ánh mắt cậu mang nghi hoặc, trong lòng thở dài, dứt khoát vẫy lui hạ nhân xung quanh, mới thong thả chiếu cố nói. Tứ muội nàng, tạm thời xem như không có việc gì. Ta hồi phủ trước, cố gia đã phái người đem nàng từ quan phủ trở về. Bạch Quả gật đầu, là cố gia ở giữa giải thích, không phải cố gia. Bạch Khác nhắm mắt, biểu tình phức tạp khó có thể mở miệng lúc nãy lại lần nữa hiện lên. Thấp giọng nói, là tứ muội nàng, mang thai, Bạch Quả kinh ngạc nói. Bạch Khác cười khổ một tiếng nói, là, nghe đại phu nói, Vũ Vi mang thai được 3 tháng, ta hỏi nàng, là hai tử cố tử tu. 3 tháng, nhưng Bạch Phủ Vi không phải mới gả cho cố tử tu được 3 ngày sao? Kia, hai tử kia trong bụng Bạch Phủ Vi, chẳng lẽ là chứng cứ phạm tội qua lại từ trước của hai người? Bạch Khác cũng biết tính nghiêm trọng của việc này, nhưng cũng may thượng quan viên nha phủ cũng không có nghĩ sâu xa như vậy. Mà hai tử trong bụng Bạch Phủ Vi hiện giờ lại là đứa bé đầu tiên của cố tử tu. Nếu nói lúc trước cố gia không nhìn chúng Bạch Phủ Vi, nhưng có hai tử trong bụng nàng, người đó ở cố gia dù nói cái gì cũng không có khả năng làm nàng xảy ra chuyện. Bạch Quả cũng nghĩ đến điểm này, khẽ thở dài một cái. Bạch Khác lại nói, ta còn hỏi thăm tình huống trong nhà của tiểu THYOTAP kia bị Vũ Vi thất thủ đẩy chết. Hình như chỉ còn lại một đệ đệ nhỏ tuổi. Rốt cuộc chuyện này sai là ở Vũ Vi, tiểu THYOTAP vô tội, cho nên ta tính toán dùng một ít bạc mấy năm nay tích góp coi như bồi thường cho người nhà. Bạch Quả nhếch môi, gật đầu nói, phải làm vậy, hai người nói mấy câu, ý tứ Bạch Khác là chờ đưa chút bạc cho người nhà của tiểu THYOTAP uổng mạng kia. Hắn liền tính toán trở lại thư viện tiếp tục đọc sách. Sự tình dư lại ở hầu phủ, hắn là con vợ lẽ vốn không nên ra mặt nhiều hay khoa tay múa chân. Vẫn là sớm rời đi, Bạch Quả xoa bóp tay, nhìn Bạch Khác ngồi ở đối diện cậu, đáy mắt là đối với tiền đồ tương lai đầy hy vọng. Không khỏi có chút hâm mộ, chuyện đề cử, tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc, ta đi đây. Bạch Khác đứng dậy, vuốt thẳng quần áo nhìn cậu cười nói. Không cần tiễn, Bạch Khác đi rồi, Lý Di Nương bên kia hẳn là cũng đã biết tin tức Bạch Phủ Vi không có việc gì. Mấy ngày kế tiếp phủ Xương Bình Hầu cuối cùng an tĩnh chút. Bạch Quả nghe tin Hà Thị tỉnh lại liền đóng cửa định an cư. Ngây ngốc ở bên trong một mình vượt qua cuộc sống gia đình. Trong lúc ngẫu nhiên sẽ có thái giám phủ Tĩnh Vương lại đây đưa cậu chút thức ăn hoặc là đồ chơi. Bạch Quả có một lần tự hỏi chính mình thật lâu rồi không có gặp lại Hứa Công Công. Thái giám sai vặt đem đồ tặng kia mới gãi gãi đầu nói. Gần đây trong triều đã xảy ra không ít đại sự, trong đó có quân Trấn Bắc đánh thắng trận trở về. Tấn Nguyên Đế thập phần coi trọng, đặc biệt lệnh cho vài vị đại thần trong triều cùng vài vị vương gia ra tay chuẩn bị yến khánh công. Cho nên mấy ngày gần đây Tĩnh Vương Điện Hạ đều vội vã nên ở trong cung luôn. Mà vài vị trong nhóm công công hầu cận bên người cũng đi qua theo. Bạch Quả gật đầu tỏ vẻ đã biết. Sau khi tiễn tiểu thái giám đi, cậu lại không khỏi lại nghĩ tới ngày ấy Tĩnh Vương Điện Hạ ở trên y xe ngựa cùng cậu nói mấy câu kia. Quân Trấn Bắc, thống lĩnh vệ Tây Châu. Bạch Quả nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Ở trong trí nhớ mơ hồ, cuối cùng cậu hoảng hốt nhớ ra, mẹ đẻ mình hình như cũng là họ Vệ. Lúc đó, trong Hoàng Cung Đại Tấn, Tấn Nguyên Đế phê xong quyển tấu chương cuối cùng. Mệt mỏi xoa xoa ấn đường, nhắm mắt dưỡng thần, lão thái giám bên người hắn đứng ở một bên mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Đột nhiên nghe thấy bên ngoài ngự thư phòng truyền tới một trận tiếng bước chân. Nguyên lai là Huệ Phi mang theo cung nữ tới đưa cho Tấn Nguyên Đế cháo tổ yến. Nói đến Huệ Phi bất quá chỉ là một tiểu quan chi nữ. Có thể được làm một trong bốn phi tần, chuyện này trước đây chưa ai nghĩ tới. Lão thái giám thân là người hầu bên người hoàng đế, có nghe nhiều qua thủ đoạn lợi hại của vị nương nương này. Lại không nghĩ rằng đối phương thế mà có thể ỷ vào sủng ái tới ở trong thư phòng đi lại. Chấm, tâm tư trở về, lão thái giám nhìn Huệ Phi bước vào cung điện liền rũ mắt đi ra ngoài vài bước nói. Lão nô thỉnh an Huệ Phi nương nương, công công xin đứng lên, Huệ Phi nói. Tấn Nguyên Đế nghe thấy động tĩnh thái giám bên người thỉnh an. Ấn đường hơi nhíu mở mắt ra. Huệ Phi tới, Huệ Phi chê y mặt treo ý cười doanh doanh. Bước vào trong môn nói. Hôm nay thần THIOTAP đi thỉnh an Thái hậu nương nương trong cung. Nghe nói gần đây bệ hạ bận về việc triều chính mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Trong lòng không khỏi lo lắng. Liền ở trong phòng bếp tự mình làm một chén cháo tổ yến. Đưa tới cho bệ hạ đang mệt, bồi bổ thân mình, ngươi thế mà thật có tâm. Tấn Nguyên Đế dương mắt, lão nô tài bên người liền từ trong tay thị nữ Huệ Phi tiếp nhận chén tổ yến kia. Thử độc rồi mới đưa đến trước mắt Tấn Nguyên Đế. Tấn Nguyên Đế dùng cái muỗng uống lên mấy miếng, nghĩ nửa tháng đây bận việc triều chính nên chưa từng bước vào hậu cung. Liền nói với Huệ Phi đứng một bên hầu, chậm nghe Thái hậu nói. Mấy ngày gần đây ngươi tự mình học nấu vài món, hơi muộn chút chậm đi trong cung nếm thử thủ nghệ của ngươi. Huệ Phi đáy mắt hiện lên kinh hỉ, nhẹ nhàng vui thích nói, vậy thần THIOTAP hiện tại đi về trước chuẩn bị. Tấn Nguyên Đế gật đầu, ân, ban đêm, Tấn Nguyên Đế quả nhiên lật thẻ bài Huệ Phi, ở trong cung Huệ Phi dùng cơm tối xong. Huệ Phi quấn lấy Tấn Nguyên Đế ở trên y giường thực hiện chuyện vợ chồng đến nửa đêm. Chờ đến khi Tấn Nguyên Đế sắp đi vào giấc ngủ, lại đột nhiên ở trên y giường ngủ không an ổn. Nháo cái gì? Tấn Nguyên Đế mệt mỏi xoa cái trán. Huệ Phi ngươi có tâm sự? Huệ Phi dứt khoát đứng dậy, ban cho Tấn Nguyên Đế một cái nhéo lên bả vai, vẻ mặt do dự dự nói. Hoàng thượng, ngài quả thực quyết định muốn đem công tử phủ Xương Bình hầu ban cho Tĩnh Vương Điện Hạ làm chính phi. Tấn Nguyên Đế mở mắt ra, thần sắc nhàn nhạt, làm sao, ngươi cảm thấy không tốt, không phải không tốt, Huệ Phi khe khẽ thở dài. Chẳng qua là lúc trước THIOTAP thân có chút nhớ tới thục quý phi nương nương lúc ở trên y đời. Tựa hồ là cùng người một nhà định hôn ước bằng miệng. Định hôn ước, Tấn Nguyên Đế nhíu mày nói. Chậm như thế nào không nghe thục quý phi nhắc tới. Đó là bởi vì lúc ấy Tĩnh Vương Điện Hạ còn nhỏ tuổi. Bệ hạ ngài lại trăm công ngàn việc, huống hồ cũng chỉ là hứa hẹn hôn ước bằng miệng thôi. Thục quý phi nương nương làm sao có thể sẽ lấy loại lời nói này cùng ngài nói. Huệ phi thấp giọng nói. Vậy ngươi lại vì sao cùng trẫm nói chuyện này? Tấn Nguyên đế liếc nhìn nàng một cái. Nhàn nhạt nói, trẫm mơ hồ nhớ rõ. Phu nhân Sương Bình Hầu kia hình như là muội muội ruột của ngươi. Làm sao, ngươi không muốn Tĩnh Vương cùng muội muội ngươi kết thân ra? Huệ phi nhận thấy được có chút không vui trong giọng nói của Tấn Nguyên đế. Mặt mày nhất thời rất nhiều ủy khuất. Bệ hạ nói vậy làm thần THIOTAP thật sự ủy khuất. Tĩnh Vương điện hạ có thể cùng hầu phủ kết thân tự nhiên làm thần THIOTAP rất vui sứa IG. Nhưng thục quý phi nương nương sinh thời chiếu cố rất nhiều cho thần THIOTAP. Thần THIOTAP chỉ là nghĩ thầm cho quý phi nương nương sinh thời đối với hôn sự của Tĩnh Vương điện hạ là một phen tâm ý mẫu tử. Liền cảm thấy không đành lòng. Nói xong hết, Tấn Nguyên đế chỉ là yên lặng nhìn nàng. Huệ phi nhìn không ra trong lòng Tấn Nguyên đế đang suy nghĩ gì. Đáy lòng hoảng loạn, đôi mắt đỏ lên, quỳ gối trước giường nói. Chỉ là mấy ngày nay thần THIOTAP đột nhiên nhớ tới chuyện xưa. Bệ hạ nếu là không thích nghe thần THIOTAP nói này nói nọ. Coi như thần THIOTAP là nhất thời si ngốc đi. Tấn Nguyên đế trầm mặc mà nhìn nàng, đến khi sau lưng Huệ phi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Đột nhiên mở miệng hỏi câu, ngày cũ, thục quý phi cùng nhà nào định hôn ước cho Tĩnh Vương bằng miệng. Huệ phi sửng sốt, đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận mừng như điên, nhưng biểu tình lại như cũ là một mảnh thật cẩn thận nói. Thời điểm thục quý phi nói với thần THIOTAP, mơ hồ nói chính là Bùi Tu Đức. Cô nương Bùi đại nhân ra, Tấn Nguyên đế nghe vậy, như suy tư gì, ngày thứ hai sau khi tan triều, Tạ Lâm cùng chư vị triều thần đi ra ngoài đại điện. Không nghĩ lão nô bên người Tấn Nguyên đế lại ngăn Tạ Lâm lại. Nói là bệ hạ cho mời, Tạ Lâm hỏi, công công cũng biết phụ hoàng tìm bổn vương là gọi chuyện gì không? Lão thái giám bên người Tấn Nguyên đế cười nói. Thánh thượng cùng vương gia có chuyện gì lão nô vô pháp biết được. Bất quá lúc nãy bệ hạ phân phó lão nô tới thỉnh điện hạ. Còn dùng một bát canh quế hoa. Tự lão nô nhìn, tâm tình bệ hạ có lẽ không tồi. Tạ Lâm gật đầu, tới bên ngoài ngự thư phòng. Thái giám ngoài cửa mở cửa ra. Tạ Lâm đi vào liền nhìn đến Tấn Nguyên đế đang ngồi ở ngự án thư xem một bức tranh. Nội dung bức tranh hình như là một nữ tử trẻ tuổi. Tới, Tấn Nguyên đế ngẩng đầu, thấy Tạ Lâm đang muốn hành lễ, liền phất tay miễn lễ nói. Ngươi lại đây nhìn xem, nữ tử trong bức họa này, có vừa ý không? Tạ Lâm nghe vậy, mày nhíu chặt, mắt thấy bức họa cuộn tròn trong tay Tấn Nguyên đế, một ít ký ức đời trước nháy mắt cuồn cuộn ập đến. Làm hắn nắm chặt song quyền. Tuy rằng trong lòng sáng tỏ đây là một vở diễn, nhưng Tạ Lâm hơi hơi rũ mắt, vẫn chỉ là khắc chế cảm xúc hỏi. Phụ hoàng đây là có ý tứ gì? Trẫm là có ý tứ gì ngươi không hiểu? Tấn Nguyên đế buông bức họa cuộn tròn trong tay, nâng lên mí mắt nhàn nhạt nói. Lần trước trẫm chỉ là cùng ngươi bực bội, liền không nghĩ cùng ngươi tranh chấp lâu. Nhưng ngươi dù sao cũng là hoàng nhi của trẫm, trẫm nghĩ tới nghĩ lui. Công tử phủ Sương Bình Hầu kia đối với ngươi mà nói đều không thích hợp làm chính thê của người được chọn. Huống hồ trẫm cũng nghĩ tới, nếu là ngươi thật thích công tử hầu phủ kia, thì cưới hắn làm trắc phi cũng được, nhưng mà vị trí chính phi này, vẫn là nữ tử thế gia đại tộc thì tốt hơn. Sắc mặt Tạ Lâm đột nhiên trùng xuống, nhìn về phía Tấn Nguyên đế, nhi thần không đáp ứng. Tấn Nguyên đế nhìn thần sắc quả quyết của hắn. Cũng nhăn lại mi, việc chấp nhận hay không đều không phải do ngươi làm chủ. Trẫm đã thay ngươi xem qua, cô nương Thái Thường Tự Khanh Bùi Tu Đức ra không tồi. Tính tình an tĩnh hiền thục, vừa lúc xứng với ngươi, Tạ Lâm thần sắc lạnh băng, nhìn về phía Tấn Nguyên đế ánh mắt nặng nề. Cô nương Bùi gia này nếu ngài nhìn thích, không bằng chính mình thu vào hậu cung dự trữ đi, hoang đường. Tấn Nguyên đế bị lời của hắn làm tức giận, đột nhiên đập một chưởng ở trên y án thư, chấn động đến bức họa cuộn tròn kia, nói, ngươi cũng biết chi nữ Bùi thị này chính là mẫu phi ngươi khi còn chê y đời đã hạ ước. Ông phảng phất ý thức được ngữ khí kịch liệt của mình. Lại nghĩ tới cảnh tượng tục quý phi khi còn chê y đời. Liền nhịn không được xoa ấn đường, đè thấp lửa giận nói. Lâm Nhi, ngươi từ trước đến nay là nhi tử có hiếu tâm nhất của trẫm. Tại sao bây giờ tính tình trở nên không nghe lời như thế? Ngươi nói ngươi hiện giờ biến thành dáng vẻ này. Trăm năm sau trẫm xuống mặt đất làm sao cho mẫu phi ngươi công đạo? Ở trong kinh bá tánh đều biết tính tình ta trái nết bạo ngược. Chẳng lẽ là hôm nay phụ hoàng mới vừa biết được bản tính nhi thần là như thế sao? Tạ Lâm cười lạnh một tiếng. Khi nghe đến Tấn Nguyên đế nhắc tới mẹ đẻ mình, thần sắc lại kịch liệt dao động vài phần, cười nhạo nói, huống hồ nhi thần là bộ dáng cỡ nào ngài tự nhiên không cần thay nhi thần nhọc lòng. Ngược lại là ngài muốn ta cưới nữ nhi Bùi gia kia mới là chân chính là hoang đường. Tấn Nguyên đế ánh mắt sắc bén, ngươi nói cái gì? Tạ Lâm mặt vô biểu tình mà nhìn Tấn Nguyên đế, phụ hoàng còn có nhớ hay không? 7 năm trước, trong kinh có sự kiện ăn chơi trác táng bên đường phóng ngựa. Ngoài ý muốn đâm chết thứ tử 3 tuổi của Dương gia. Là có việc này, Tấn Nguyên đề ánh mắt khẽ nhúc nhích, mơ hồ nhớ tới 7 năm tựa hồ là có một sự kiện oanh động triều đình liên quan đến con cháu thế gia phóng ngựa đâm chết người. Người chết đi đúng lúc là con nối dõi của nhà Thục Quý Phi. Nhưng các loại nội tình, tựa hồ chưa từng có liên lụy đến Bùi gia nhân tài. Như vậy ngài là không biết được, người chân chính phóng ngựa đả thương kia lại là nhị phòng trưởng tử Bùi Mậu Tài của Bùi gia. Tạ Lâm đáy mắt hiện lên một mặt lạnh lẽo, trong đầu lặp lại lời nói của Bùi Mậu Tài kia xuất hiện ở hỷ yến của tứ đệ hắn đọc thuộc lào lào nhìn cực kỳ đắc ý. Không khỏi làm sát ý trong mắt hắn quay cuồng, thanh âm nghẹn ngào nói. Nam đinh Bùi gia kéo dài hương hỏa không nhiều, Bùi gia chỉ có hắn là một cây độc đinh, Bùi Mậu Tài đâm chết người, nhưng những kẻ ăn chơi trác táng còn lại đó lại thành kẻ chết thay cho hắn. Phụ hoàng ngài nói, Nhược Nhi cùng mẫu phi ở dưới Cửu Tuyền biết được ngài đem vị trí chính phi của nhi thần chỉ cho người nhà Bùi gia nơi có người đã giết chết ấu. Đệ của nàng, sẽ có cảm thụ gì? Ngươi đây là vọng ngôn. Tấn Nguyên đế từ ngự án thư đứng lên, chỉ vào hắn hỏi, bản án đã cũ gần 10 năm, ngươi nói là người Bùi gia đâm chết ấu tử Dương gia. Thì có chứng cứ không? Y như lời trẫm nói, ngươi chính là không muốn cưới cô nương Bùi gia kia, cũng không cần bịa đặt một đoạn nói dối như vậy. Nói dối, chứng cứ, Tạ Lâm ngước mắt, bỗng dưng đột nhiên cười một chút, thanh âm lạnh băng nói. Phụ hoàng nếu muốn chứng cứ, nhi thần tự nhiên sẽ tự mình dâng lên. Phụ tử hai người ở trong ngự thư phòng tan rã trong không vui. Mà Tấn Nguyên đế cũng bị Tạ Lâm đề cập chuyện xưa làm nhiễu loạn tâm thần. Ý định ban đầu để cho Tạ Lâm đổi chính phi cũng không giải quyết được gì. Tạ Lâm ra cung, quanh thân đều lộ ra cổ khí lạnh băng âm hàn tối tăm. Đứng ở cửa cung, Tạ Lâm nhắm mắt, cùng Vương Hữu Toàn hầu hạ ở bên ngựa xe nói. Ngươi đi phủ Xương Bình hầu tìm hiểu. Hôm nay đại công tử đều làm cái gì? Vương Hữu Toàn không dám nhiều lời. Nhận mệnh lệnh liền đi tới phủ Xương Bình hầu. Thời điểm đến Định An cư, Bạch Quả đang ở trong viện tò mò xem hạ nhân trồng hoa. Loại hoa này là mấy ngày trước đây thái giám trong phủ Tĩnh Vương đem tới. Vừa lúc gặp hôm nay, mà từ khi bị Hứa Tiểu Nhãn công công giáo huấn xong liền biến thành hạ nhân cần mẫn đi đào ao. Liền tự động đi trồng hoa. Công công, làm sao lại tới đây? Bạch Quả ngước mắt liền nhìn đến Vương Hữu Toàn đang được hạ nhân thỉnh vào trong viện. Khóe miệng không khỏi lộ ra 2 cái má lúm đồng tiền nhàn nhạt. Vương Hữu Toàn cười nói. Lão nô đây không phải là thay điên hạ đến đây xem đại công tử mấy ngày gần đây có khỏe không sao. Da mặt Bạch Quả vốn mỏng, lại nghe là Tạ Lâm kêu hắn tới. Lập tức đỏ mặt, làm phiền Tĩnh Vương điện hạ nhớ mong. Vương Hữu Toàn cười tủm tỉm, trong lòng biết đại công tử hầu phủ này là cái tính tình gì. Cũng không làm khó cậu, chỉ là đổi biện pháp hỏi cậu mấy ngày nay làm cái gì. Biết được cậu ở trong sân nửa ngày, liền cười mở miệng nói. Thời tiết đang vào thu, buổi sáng có mặt trời còn tốt, nhưng chờ lát nữa mặt trời lặn liền sẽ lạnh. Ngày thường đại công tử vẫn là chú ý nhiều chút, miễn cho cảm lạnh. Bạch Quả gật gật đầu, nhấp miệng nói, lời công công nói, ta nhớ kỹ. Vương Hữu Toàn nghe vậy, mắt nhìn sắc trời, liền lại đối với Bạch Quả hành lễ. Nếu vậy, nô tài liền không quấy rầy đại công tử. Bạch Quả nhìn hắn, vẻ mặt hơi hiện lên chút do dự, nhưng lại nhớ đến đã nhiều ngày nay có nhiều thứ từ trong phủ Tĩnh Vương đưa tới. Cậu lại co quắp mà hô một tiếng. Vương, Vương công công chậm đã. Chấm, Vương Hữu Toàn xoay người. Hình như có nghi hoặc. Vương, Vương công công chờ một chút. Bạch Quả sắc mặt hơi hơi hồng đi vào trong phòng. Chỉ chốc lát sau lại cầm theo cái hộp gỗ màu đỏ đựng đồ ăn đi ra. Hơi có chút chần chờ mà nhấp nhấp môi. Lại nhỏ giọng mở miệng nói. Một ít điểm tâm, là đáp, đáp lễ Tĩnh Vương điện hạ. Vương Hữu Toàn vuốt hộp đồ ăn còn ấm áp, giống như mới vừa làm xong. Không ngờ hơi hơi kinh ngạc mà suy đoán nói. Điểm tâm này, chính là đại công tử tự làm. Bạch Quả đỏ mặt gật gật đầu, ngón tay hơi hơi bắt lấy vạt áo. Hộp đồ ăn này là ban ngày cậu không có việc gì ở trong phòng bếp nhỏ của Định An cư thử làm bánh đậu. Công thức tất nhiên là thần tiên hệ thống dạy cho mình. Lúc trước cậu có làm vài lần rồi nếm thử nhưng đều thất bại. Hôm nay là lần đầu tiên làm thành công. Cậu chỉ nếm một khối cảm thấy hương vị rất ngon. Ban đầu nghĩ lần sau thủ pháp thuần thục hơn lại làm nhiều một ít đưa cho Tĩnh Vương phủ. Không ngờ hôm nay Vương công công lại tới đây một chuyến. Vì thế trong lòng do dự mấy phen, Bạch Quả quyết định vẫn là tặng. Đại công tử quả thật là tâm ý khéo léo. Lão nô nhất định đem hộp điểm tâm này tự mình giao cho Tĩnh Vương điện hạ. Chê y mặt Vương Hữu Toàn tươi cười càng rõ ràng chút, cao hứng nói, nghĩ đến điện hạ chắc chắn thập phần thích, Tĩnh Vương điện hạ thật sự sẽ thích sao? Bạch Quả chớp chớp mắt, môi hơi cong cong lên một độ cung rất nhỏ, đáy mắt cũng có chút thần sắc chờ đợi. Tác giả có lời muốn nói, tùy cơ bao lì xì rơi xuống chung. Ngày mai sẽ sớm một chút đăng chương mới QWQ. Sau đó lan lộn cầu cất chứa tác giả. Bồ bồ chuyên mục cầu đại gia bao nuôi QAQ. Ta không sinh bệnh không trúng độc không gặp mưa không có nội thương. Một ngày một đốn chỉ ăn 2 mao 9. Siêu cấp dễ nuôi. Editor, hôm nay tôi không định đăng đâu. Tại có câu comment khen tôi nên tôi dáng vùng dậy trong sự lười biếng để cảm ơn cô đó. Giờ mà có ai comment tôi thế mai có chương mới. Việt Nam nói là làm cách chương.